Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2103, chương 2105. Mời ngươi trở về đi. Soko đi, mà lại đi được tương đương dứt khoát, cho người cảm giác giống như là triệt để buông xuống một cái gánh nặng một dạng. Bóng lưng nhìn qua tương đương thoải mái cùng nhẹ nhõm, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem cái bóng lưng kia, Rama đúng là có loại Soko hội một đi không trở lại ý nghĩ. Khiến cho Rama chân mày cau lại, cũng không chờ Rama lên tiếng gọi lại nàng, Soko liền đã không thấy tăm hơi. Nhìn xem Soko rời đi hướng đi, Rama chỉ có thể tạm thời trước đè xuống trong lòng một chút ý nghĩ. Không biết nàng có thể hay không thuận lợi rời đi học viện. Không có cô Murasaki ở bên người, Soko hành động nhất định vô phương giống lấy trước như vậy không chút kiêng kỵ. Cũng khẳng định vô phương giống trước đó như vậy, ở trong học viện tới lui tự nhiên a. Thật không biết nàng đến cùng là nghĩ như thế nào. Rama thở dài một hơi, cũng tạm thời không đi nghĩ Soko sự tình. Dù sao, lưu tại Rama nơi này hài tử cũng không ít, tiếp xuống chắc hẳn hội rất náo nhiệt. Sự thật cũng là như thế. Ba tỷ muội tụ tập, không thể nghi ngờ sẽ để cho Rama gian phòng trở nên tương đương chi náo nhiệt. Tỷ Như, ta cho ngươi pha trà đi. Rama, Yaya xung phong nhận việc đề nghị như vậy, hiển nhiên là có thể lần nữa về tới đây cùng Rama cùng một chỗ sinh hoạt. Nhường Yaya tương đương vui vẻ, chỉ là, vẫn là ta tới đi. Yaya, ngươi luôn luôn lớn như vậy tâm, liền nhiệt độ của nước đều nắm bắt không tốt, lá trà cũng không có thật tốt bảo tồn, lúc nào mới có thể thành thục một điểm. Irori có chút khắc nghiệt nói như vậy lấy, cũng tiến nhập phòng giải khát, lấy cực kỳ thuần thục thủ pháp cùng tốc độ, rất nhanh liền làm Rama pha tốt trà. Ta tới giúp ngươi giặt quần áo đi. Rama nhất định tích lũy rất nhiều không có tắm giặt quần áo à. Yaya vội vàng hướng về phía Rama nói như vậy, lại lần nữa bị Irori ngăn cản. Vẫn là ta tới đi. Yaya, ngươi lần trước cũng bởi vì nghĩ đến Rama đại nhân sự tình xúc động đến phát động Herculean Strength, nắm quần áo cho xé rách, cũng không thể lại như vậy thất lễ. Irori nghiêm khắc dạy dỗ Yaya, cũng túm lấy Yaya y phục trong tay, chỉ chốc lát liền rửa đến sạch sành xanh. Cái kia Yaya tới trải giường chiếu. Yaya hiểu nhất trải giường chiếu. Yaya cứng ngắc lại một lúc lâu, lập tức tìm được mục tiêu mới, chuẩn bị nhào về phía giường chiếu phương hướng. Nhưng mà, vẫn là ta tới đi. Yaya, người nhất định lại hội thừa dịp chúng ta đều không chú ý thời điểm vụng trộm chui vào chăn bên trong, chờ Rama đại nhân đi vào, sự tình nên nghiêm túc lên làm. Irori trực tiếp tương dạ đêm của Jack đến chẳng phải là cái gì. Hết lần này tới lần khác lại dùng thuần thục lại không thể bắt bẻ tốc độ đem giường cho bày sẵn. Nhường Yaya căn bản chọn không được mau bệnh. Kết quả, Yaya thật có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhìn xem Irori đem từng kiện việc nhà đều cho làm xong. Cả người đều biến thành xám trắng. Nhìn xem dạng này Yaya. Irori ngược lại lo lắng. Ngươi thế nào? Yaya, không thoải mái sao? Cần để cho chủ nhân qua tới giúp ngươi nhìn một chút có phải hay không chỗ nào trục trặc sao? Irori cũng có chút lo lắng. Yaya toàn thân run rẩy lên. Yaya, ngoặc kép, tỷ tỷ đại nhân, chuyện gì? Mời ngươi trở về đi. Yaya liền khóc. Dùng cái này Nguyệt Chi thiếu nữ lời tới nói chính là Yaya cùng Rama xào huyệt ân ái bị người xâm lấn, ghét nhất tỷ tỷ đại nhân. Yaya khóc nhào vào Rama trong ngực, chán ghét, không có chút nào tự giác. Irori lập tức nhận lấy người bên ngoài khó có thể tưởng tượng trọng đại đả kích, trở nên nước mắt lưng tròng. Cái này Tuyết Chi thiếu nữ liền vẫn là như vậy đâu ra đấy. nhưng lại hết lần này tới lần khác như vậy thiên vị muội muội của mình. Kết quả ngược lại biến khéo thành vụng, nhưng không thể không nói, Irori đích thật là cái hoàn mỹ đại hòa phủ tử, vô luận làm dạng gì việc nhà cũng có thể làm đến không có sơ hở nào. Soyaya thuần thục được nhiều, có thể tin hơn được nhiều. Bằng không, ban đầu ở Soko trang viên bên trong thời điểm, trong nhà tất cả sự vụ liền sẽ không là cái này Tuyết Chi thiếu nữ đang phụ trách. Đương nhiên, không có việc gì dính tại Rama bên người. Hưng phấn đi theo Rama nói xong hai tháng này tới phát sinh sự tình các loại, cô Murasaki cũng là nói. Như vậy một câu, tỷ tỷ đại nhân hoàn toàn chính xác cái gì cũng biết. Chỉ là vô luận làm cái gì đều phải đến tự thân đi làm mới được. Đối phương diện cơ giới đồ vật vô cùng không am hiểu. Irori liền có dạng này một cái không lớn, không nhỏ nhược điểm dáng vẻ. Bất quá, so với Yaya đến, cái này Tuyết Chi thiếu nữ đã coi như là tương đương hoàn mỹ. Tối thiểu, Irori sẽ không giống như Yaya. Thấy dính tại Rama bên người, cô Murasaki liền toàn thân tản ra hắc khí xông lên. Cô Murasaki, hì hì, tỷ tỷ thật đáng sợ. Rama nhanh bảo vệ người nhà. Không, không cho phép thừa cơ nhảy đến Rama trên lưng. Đó là Yaya quyền lợi. Phải không? Cái kia phía sau lưng liền giao cho Yaya tỷ tốt. Người ta liền muốn Rama đầu gối đi. A, hoa. Rama đầu gối ngồi dậy thật thoải mái. Người ta nghĩ một mực ngồi ở chỗ này đây. Ngoặc kép, cô Murasaki, chuyện gì? Mời ngươi trở về đi. Yaya lại vừa khóc. Một ngày này, Yaya đơn giản liền là nước mắt rơi như mưa. Khóc không biết bao nhiêu lần. Ban đầu, Rama bên người có thể là chỉ có Yaya một người. Rama sinh hoạt hàng ngày là Yaya đang phụ trách quản lý. Dính tại Rama bên người quyền lợi cũng là Yaya hết thảy. Bây giờ lại đều bị tỷ tỷ của mình cùng muội muội cho cướp đi. Trạng huống này, chính như Yaya nói tới như vậy, sao huyệt ân ái bị người cho cướp đi. Nàng và Rama không còn là thế giới hai người, không còn là sống nương tựa lẫn nhau. Này không thể nghi ngờ kích thích Yaya cảm giác nguy hiểm. Đã như vậy, đêm nay Yaya phải thật tốt kế hoạch một thoáng. Mau đem Rama cho Yaya yên một bên cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ biểu lộ. Một bên lải nhải giống như nhớ kỹ như là trở lên lời. Cái này khiến Rama áp lực lớn vô cùng. Như thế kích thích Yaya thật không có vấn đề sao? Rama lần có loại tiếp xuống mỗi một buổi tối cũng sẽ là tinh phong huyết vũ dự cảm. Bị tỷ tỷ của mình cùng muội muội cướp đi tồn tại ý nghĩa Yaya thế tất hội áp dụng rất nhiều điên cuồng hành động. Cái này khiến Rama hơi suy nghĩ một chút. Lại là hơi sợ. Ta hiện tại cũng không phải người cô đơn. Trong cơ thể có bốn cái đại tiểu thư đang nhìn a. Này nếu là thật vui tay vui mắt, cũng bị bốn kỵ servant toàn trình quan sát. Cái kia Rama cảm thấy, sau này mình có khả năng không cần tồn tại ở trong cái xã hội này. Nhất là Masu cũng ở nơi đây. Đây cũng không phải là có thể tùy tiện đùa giỡn a. Ngày trước chính mình đã từng đẩy qua muội tử bị khác muội tử đẩy. Rama cảm thấy chính mình có cần phải áp dụng một chút biện pháp. Thế là Rama tranh thủ thời gian đề nghị như vậy. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chúng ta ra ngoài bên ngoài khắp nơi dạo chơi, thuận tiện đi ăn một bữa cơm đi. Rama liền định thật tốt bồi cái nha đầu này nhóm quậy một thanh. Chuyển di chú ý của các nàng lực, này lập tức thu hoạch được thích chơi cô Murasaki phụ họa. Liền Irori đều tâm động, Yaya cấn là hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến có thể cùng Rama ra đi hẹn hò. Tâm tình lập tức trở nên tốt đến không được. Rama liền đã không còn là lúc trước cái kia ngô hạ A Mông. Có Edelweiss cái này người yêu, càng có Asuna cái này vị hôn thê, tăng thêm Masu, hiện tại Rama biết rõ nên như thế nào nhường nữ hài tử bắt đầu vui vẻ. Đoàn người liền rời đi học viện. Tại Liverpool bên trong du ngoạn ròng rã một ngày. Ở trong quá trình này, ba tỷ muội cũng cuối cùng quen thuộc cùng một chỗ phụng dưỡng Rama sự thật. Tại trong lúc này, Rama cũng đem ba tỷ muội trên người thức thần khế ước thay mới. Sau đó mới trở lại học viện, chờ đợi học kỳ mới bắt đầu. Dạ hội lần nữa tổ chức, chỉ là trong đêm, Rama vẫn như cũ trốn không thoát bị Yaya đánh lén ban đêm vận mệnh là được rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.